Thánh Vương, chương 733, Tát Mạn Tướng Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 733, Tát Mạn Tướng Quân web chuyên thời không vặn vẹo thông đạo cổ xưa hiện ra mị lực đặc biệt của nó, một chiếc đĩa bay thông qua thông đạo thời không, không ngừng xuyên đi. Rất nhiều hệ thống vận chuyển, phát ra âm thanh ong ong. Nhìn kỹ lại phát hiện xung quanh đĩa bay có rất nhiều không gian ngưng tụ thành thế giới như tổ ong. Nói cách khác, muốn tiến vào đĩa bay này nhất định phải thông qua thế giới như tổ ong kia mới được. Người bình thường không có khả năng xuyên qua đó. Ở trong không gian như tổ ong kia thai nghén rất nhiều sinh hóa thú cường đại, một khi xông ra thì sẽ như hải dương sinh hóa thú, biến côn trùng, bao phủ người ta, số lượng đúng là vô địch. Cái mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh này có ẩn chứa hệ thống mẫu thể. Đây có lẽ là nơi xuất phát sinh hóa thú, có lẽ là thành quả khoa học kỹ thuật của thế giới tương lai đạt được từ đĩa bay văn minh. Ở bên trong đĩa bay này không có bao nhiêu người, nhưng ai nấy đều là chiến sĩ, đều mặc quân phục quân trang thẳng tắp, nhìn không chớp mắt, lại khiến người ta cảm thấy bọn họ vô cùng mạnh mẽ. Trong đó có một người thanh niên trẻ tuổi nhất là thủ lĩnh, là Tát Mạn Tướng Quân bí ẩn nhất bên trong đội ngũ này. Hai mắt hắn không chút cảm tình nhìn chấn động phía trên quang não. Tít tít tít tít, quang não truyền tới tin tức, có công nghệ cao, hoài nghi cũng là mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, có cắt đứt không? Cắt đứt, trên mặt Tát Mạn Tướng Quân hiện lên nụ cười tàn nhẫn, nói hai chữ. Đúng lúc này thì một chiến sĩ đi tới cười nói. Xem ra lần này chúng ta chẳng những hoàn thành được nhiệm vụ mà còn phát tài rồi, tìm được cả một mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh khác. Đúng vậy, chúng ta đi tới thời đại kiệt, thời đại tiên đạo văn minh, thời đại thái cổ chính là thời đại của chư thần, thời đại trung cố. Là thời đại tiên đạo, thời đại của chúng ta chính là chúa tể chân chính. Chúng ta nhất định sẽ thống trị tất cả, chinh phục hế thảy, đánh vỡ nhân quả và thiên đạo tuần hoàn. Tát Mạn Tướng Quân nói không chút tình cảm, còn thời gian một tháng nữa sẽ tới thời đại trung cố. Chúng ta ngoài sức mạng của thủ lĩnh vĩ đại ra còn phải giết chóc, chinh phục, hủy diệt triệt để văn minh tiên đạo của thời đại trung cố này. Vâng, một số chiến sĩ đều tới lắng nghe tướng quân dạy bảo. Tát Mạn Tướng Quân tiếp tục nói, văn minh tiên đạo thời trung cổ chú ý tới số mệnh, vận khí. Chúng ta đánh vỡ bình chướng thiên đạo chính là muốn giết hết thảy, khiến văn minh tiên đạo bị hủy diệt, số mệnh cũng triệt để sụp đổ. Thiên đạo dĩ nhiên sẽ diệt vong, thế giới tương lai của chúng ta sẽ hấp thu thời đại trung cổ này, hấp thu khí tức của thiên đạo diệt vong thời thái cổ trung cổ, thăng cấp lên một thời đại mới. Toàn bộ thế giới đều sẽ phát sinh biến hóa, lúc đó thời đại của chúng ta sẽ chính thức đạt tới thời đại hoàng kim. Nghe đồn đó chính là thời đại mà cả chúa tế chư thần cũng muốn sáng tạo ra mà chưa từng làm được trong lịch sử. Thời đại hoàng kim sẽ hoàn toàn làm ngưng động thời gian. Tại thời đại đó, hoàn toàn không còn khái niệm thời gian nữa. Tiến tới đi, Tát Mạn Tướng Quân thì thào, ta không thể tưởng tượng được thời đại đó sẽ đẹp đẽ tới mức nào. Nhưng ta lại chờ mong phi thường, cho nên chúng ta tới thời đại này là để giết chóc, cướp bóc tất cả, giết sạch bọn họ, không cần tù binh cũng không cần bất cứ nô lệ gì. Giết chết toàn bộ, đã hiểu chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ của các ngươi là giết chóc, hủy diệt, phá hoại. Vâng, nhóm dịch lãng khách, Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ. Thật sự là hưng phấn mà. Trên mặt Tát Mạn Tướng Quân lại lộ nụ cười tàn nhân, dù là ác ma sâu trong địa ngục nhìn thấy cũng phải run rẩy toàn thân. Hắn đến là để kế thừa vận mệnh hủy diệt. Bên trong Thánh Dược Đại Điện, Dương Kỳ vừa hấp thu năng lượng của thần dược, vừa tiếp nhận năng lượng truyền tới từ thiên ngoại thiên tiên giới, vừa tiếp nhận năng lượng do Chu Tiên Vương phù lục truyền tới từ thông đạo tới thế giới tương lai. Ba luồng năng lượng hợp làm một thể tiến vào thân thể hắn, phạt mao tây tủy tăng cường sức mạnh. Cốt cách toàn thân Dương Kỳ lại phát ra tiếng rung động kẽo kẹt, bị truyền sức mạnh vào liền trở nên đầy đặn dị thường. Bên trong thân thể lại xuất hiện vô số bóng dáng địa ngục. Loáng thoáng hắn đã trở thành chủ nhân của vạn ngục. Chỉ cần hắn đạt tới cảnh giới thần thoại thì có thể ngưng tụ hàng hà sa số bổn nguyên của địa ngục thành hạt giống thật sự, lập tức khiến hạt giống địa ngục tăng cường thân thể, giơ tay nhấc chân có thể đưa thần lực của địa ngục tới nhân gian. Tình huống như vậy khủng bố phi thường, hắn có thể lấn át cả ánh sáng của chư thần, đây cũng chính là chỗ khủng bố của thần tượng chấn ngục kính. Tuy nhiên đạt tới bước này gian nan phi thường, hiện tại hắn đang đau khổ tìm kiếm ý đồ này đột phá tới cảnh giới thần thoại. Ngừng tụ được bốn nguyên địa ngục thành hạt giống thật, mượn cơ hội đây là một phương pháp có thể thực hiện được, nhưng tuyệt đối không cách nào hoàn thành trong thời gian ngắn ngủi một tháng. Sau một tháng Tát Mạn Tướng Quân sẽ mang theo ý chí của Tát Mạn Tướng Quân giáng xuống. Đến lúc đó thì mình có chạy đằng trời, trừ phi là bỏ lại cả cơ nghiệp này mà trốn đi. Đáng tiếc đây không phải là suy nghĩ của hắn, chỉ có ở lại trong liên minh hộ đạo thì mọi việc đều thuận lợi, mới có thể nhanh chóng thăng cấp đạt được số mệnh và tài nguyên. không được, cứ tu hành như vậy thì rất khó đột phá. Vốn ta cho rằng nhận được rất nhiều kỳ ngộ như vậy thì tiến lên cảnh giới thần thoại sẽ thuận lợi như nước chảy thành sông, hiện giờ lại gian nan tới vậy sao? Thật sự là đáng giận. Được rồi, hay là thi triển kế hoạch của ta, tới đâu xuất thiên tiên giới một chuyến. Lập tức toàn thân Dương Kỳ hiện lên biến hóa, trở thành một tiên nhân bình thường, phát ra khí tức cảnh giới thần thoại. Hiện giờ hắn căn cứ vào mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh có thể tăng thực lực của bản thân, mô phỏng thực lực của cảnh giới hạo thần tầng 7. Nhưng hắn đi đâu xuất thiên tiên giới cũng không cần rêu rao như vậy, chỉ cần đạt cảnh giới nhất thần tầng 5 là đủ rồi. Thân thể hắn nhoáng lên, biến mất hoàn toàn. Chỉ chốc lát sau hắn đã đi tới vị diện của tiên giới đăng cấp 33, lao đi trong bão táp mãnh liệt ít ai lui tới, bên trong mảnh vỡ hỗn độn ẩn tàng cổ thú, đối với tiên nhân cấp thấp thì đúng là địa ngục ác mộng, đối với tiên nhân cấp cao thì lại là hoa viên của thánh địa tu chân, khắp nơi đều là bảo tàng, săn giết một số cổ thú hỗn độn, có thể lấy được rất nhiều tài liệu, có thể luyện chế đan dược tăng tu vi bản thân. Chẳng qua Dương Kỳ cũng không cần những vật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mở chủ nhãn ra, liền thấy tiên giới khổng lồ màu tím lơ lửng trong hỗn độn, giống như pháp giới của thần giới, bản thân cũng không biết tiên giới màu tím này nằm trong hỗn độn bao sâu. Tóm lại dù là tiên giới đẳng cấp 20 thì trước mặt đâu xuất thiên tiên giới cũng chẳng khác gì cát sỏi ngoài biển. Ai cũng không biết đâu xuất thiên tiên giới đã tồn tại bao lâu rồi. Dương Kỳ tới gần liền phát hiện ra bên ngoài đâu xuất thiên tiên giới có rất nhiều tinh thể màu tím ngưng tụ thành một tòa thành khổng lồ, hợp thành rất nhiều vòng phòng ngự. Rất nhiều binh sĩ tiên nhân đều tuần tra bên ngoài. Từng tòa đại trận ngưng tụ thành hình, bảo vệ tiên giới này. Chẳng qua ra, phía trên có màu xanh mướt, là vệ sĩ làm việc bí mật của Lục gia. Hắn cũng không thông báo gì, trực tiếp đi tới, lấy một tấm lệnh bài nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ. Cái gì, người của Lục giả, cho đi, để hắn tiến vào Chu Tiên Tông đi. Một binh sĩ đâu xuất thiên tiên giới thấy tấm lệnh bài kia liền lập tức chấn động toàn thân, vội vàng thúc giục. Dương Kỳ cứ đi thoải mái như vậy, tiến vào trong truyền tống trận, chuyển rời một chút liền tiến vào trong đâu xuất thiên tiên giới kia. Từ khí ập tới, hít sâu một hơi luồng không khí màu tím này, Dương Kỳ liền phát hiện ra bên trong tòa thành trì này, ở ngoài truyền tống trận khắp bốn phía đều là màu tím. Mặt đất màu tím, chân dẫm lên mặt đất có cảm giác vô cùng chắc chắn, giống như đi trong quốc gia thiên đề mà sách xưa ghi lại vậy. Dương Kỳ biết đây là do năng lượng của đâu xuất thiên tiên giới quá đậm đặc đến nổi tinh thể màu tím này ngưng kết thành mặt đất, dù là thứ gì đều là năng lượng của vũ trụ cấp cao ngưng tụ thành hình, cực kỳ chắc chắn, ẩn chứa rất nhiều bí mật. Nhanh chóng tới đây, hắn chưa quen thuộc với tình huống nơi này, không dám hành động thiếu suy nghĩ, sớm đã thầm gọi Lục Xí đại tiểu thư tới. Chỉ trong chốc lát từ phía xa xa truyền tống trận nhoáng lên, vô số binh sĩ mặc chiến giáp màu lục đi ra. Rất nhiều người đi đường lập tức né tránh, vẻ mặt sợ hãi. Dương Kỳ nhìn thấy đám binh sĩ mặc chiến giáp màu lục kia trên cơ bản đều là cảnh giới thần thoại. Toàn bộ đâu xuất thiên tiên giới dù dân chúng bình dân cũng là cường giả toái đạo tầng 7, 8, 9, không thấy có cấp bậc thấp. Cảnh giới thần thoại lại có thể thấy nhan nhân khắp nơi. Ở trong các tiên giới khác cảnh giới thần thoại đều là lão tổ, địa vị cao quý nhưng trong đâu xuất thiên tiên giới lại chỉ giống như thân hào vùng nông thôn, có vị trí nhỏ mà thôi. Đẳng cấp tại đâu xuất thiên tiên giới phân chia hết sức rõ ràng. Cảnh giới thần thoại mỗi lần tăng lên một cấp bậc thì địa vị đều bất đồng. Cấp cao và cấp thấp khác nhau rất lớn, người cấp thấp thấy cấp cao đi qua thậm chí là bay ở phía trên cũng phải né tránh sang một bên hoặc hành lê không dám động đậy. Hơn nữa trong thành trì này phồn hoa phi thường, bất luận này con đường nào cũng đều có thể dùng đại quy mô để hình dung, rộng không thấy bờ bến. Hai bên cửa hàng mọc lên san sát như rừng, nhân viên lui tới nườm nượp. Dương Kỳ dùng thần niệm hơi dò xét một chút liền phát hiện ra quy luật trong hư không vô cùng chắc chắn, cao thủ căn bản không cách nào xem hết toàn bộ thành trì nhưng hắn mới hơi thi triển sức mạnh một chút liền phát hiện ra nhân khẩu nơi này nhiều hơn cả tổng số nhân khẩu của tiên giới cấp 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đâu xuất thiên tiên giới cuối cùng đạt tới mức nào chứ? Nội tâm Dương Kỳ sinh ra cảm giác kinh hãi. Nếu Diệp Thiếu thực sự nhận được truyền thừa của bốn nguyên đâu xuất thiên tiên giới, trở thành chủ nhân đâu xuất thiên tiên giới thì chỉ sợ mình có trở thành chủ nhân của thiên ngoại thiên tiên giới mới chống lại nổi. Đáng tiếc là hiện giờ việc thăm dò thiên ngoại thiên tiên giới gian nan phi thường, dù là Chu Tiên phân thân cũng cất bước khó khăn, ngoài việc lấy năng lượng ra thì không có chút tiến triển nào. Đám binh sĩ mặc chiến giáp màu lục này đi tới trước mặt Dương Kỳ. Trong đó có một thủ lĩnh chúng ta quỳ xuống nói. Tham kiến chủ nhân, Lục Xí đại tiểu thư không tiện tới đây, sợ bại lộ thân phận của mình, miễn cho người khác hoài nghi. Mời chủ nhân về phủ để, Nàng đang ở trong phủ đệ chuẩn bị bữa cơm tẩy trần cho chủ nhân. Được, nàng chu đáo lắm, Dương Kỳ nói, mau đứng lên, đừng để nhiều người chú ý cũng không tốt. Web chuyên, cách chương.